Vì cái gì các nam chủ truy ta? Chương 82, phát chút đường nào. Gocchuyenaudio.com. Khen tôi đi, chay chương gần nhất đều gần 3k chữ mỗi chương, tôi thấy mình giỏi quá ấy chứ, càng về cuối mọi chuyện càng hồi hộp, các nhân vật cũng lên hương một tí. Pa Chiêu sắp chạy đến chỗ đỏ chót rồi, mọi người cũng sắp sửa tụ hội. Được rồi, kẹo đây. Cái kết của một đêm nói chuyện ký họa thôi nhưng có vẫn hơn không mà. Pa Chiêu vẫn còn mang ngoại hình của Cổ La Nhá. Tiện thể phát kẹo tôi cũng giới thiệu Diên Khánh với Hy Từ một chút. Hai người này đúng tội, lộ diện lúc tôi lờ là đâm ra tranh chiếc gì cũng không có, thôi thì trước mắt giới thiệu mồm đi. Triệu Diên Khánh, đương kim hoàng đế, đồng thời là khai quốc hoàng đế. Trên có một anh trai, nghèo rồi, dưới có hai em gái cùng Hy Tử là em trai. Vàng khè, vàng chóe, vàng vàng. Ban đầu tôi tính cho kêu chiêu tài tiến bảo này nọ nhưng để bảo trì danh dự hoàng thất tôi thấy mình cứ dính versus vàng xx tiện hơn. Là mẫu người thông minh, sáng láng, suy nghĩ phóng khoáng nhưng có một phần là do một cô bé chỉ dạy. Đại khái cô bé ấy nói với Diên Khánh mới chừng 14 tuổi là nhân sinh ngắn ngủi, không bằng thỏa mãn bản thân thì hơn. Chết rồi có tiếc cũng chả bật quan tài lên mà sửa được đâu. Thắng làm xua thua làm giặc, thay vì rối rắm vì ba vụ trung quân ái quốc này nọ thì ngươi chẳng thà cứ thắng đi rồi dạy cái khác là được. Mới đầu nhắm mắt cho qua vì xem A Chiêu như bạn thân. Đầu tiên, của em trai, sau này muốn thu người vào cánh chăm sóc từ từ biến thành thích. Triệu Hy, Hy Tử, thường gọi Hy thân vương nhưng nguyên tước là Nhậm Vương, đại thống soái tam quân phụ trách an ninh ở biên cương cùng lãnh thổ tự trị. Có binh phù nhưng trước giờ chưa từng dùng đến, từ khi Thái Bình thịnh vượng thù quay về bộ dạng cũ, cả ngày trừ ăn chính là ngủ cùng quậy phá, thân với Diên Khánh nhất. Sợ nhất chính là bị anh trai dọa kế vị, rất mong em gái sẽ có hứng kế thừa ngai vàng. Bản chất hiện tại mới là thực một lòng muốn tác thành A Chiêu với anh trai. Không biết là mong anh hạnh phúc hay tìm người chống lưng nữa. Về phần trang phục tôi cho người phong cốc tóc ngắn. Trời nóng tóc dài, đấy là cách tự sát mới đó. Cách chương.